Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Trầm Ngư cùng Đường Mạt Lộ, không thể không lợi dụng nàng có chừng mặt mỹ tưởng đổi một lần cơ hội sống sót dưới cái nhìn của nàng. Không có nam nhân không háo sắc, chỉ bằng nàng bộ này dung mạo tuyệt đẹp, chỉ cần chịu bỏ xuống được công phu, người nào có thể không động tâm chứ? Nàng khẽ cắn răng, lại kéo quần áo xuống, lộ ra một mảnh vai đẹp. Tiếc thay, thủ vệ phòng giam chỉ là liếc nàng một cái, lập tức lại quay đầu. Cái gì vai đẹp, nhân gia làm như không thấy. Phượng Trầm Ngư không cam lòng, thẳng thắn lại cười hai viên nút thắt trước âng. Ực, lại kêu thanh âm. Đại ca, thủ vệ không nhịn được, hét lớn một tiếng. Cho lão tử cài hảo ngươi những kia. Xiêm y ngươi không muốn thì thẳng thắn cởi S4 trên. Cũng không thể tưởng tự mình phạm tội gì đấy. Tàn hoa bại liễu nghề chính còn muốn lão tử tiếp tục XXX ngươi, tên còn lại cũng nói. Chính là, thật không ngờ, đường đường đại tiểu thư Tả tướng phủ, còn là cái gì đệ nhất mỹ nữ kinh thành, lại chính là cái mặt hàng thế này. Hai người ngươi một lời ta một tiếng, trong giọng nói toàn là xem thường. Phượng Trầm Ngư xưa nay không ngờ có một ngày dung mạo của nàng rõ ràng cũng sẽ bị người xem thường như vậy, đây là nàng hiện nay chỗ dựa duy nhất, chiêu này cũng không được. Chẳng lẽ, thật sự muốn bị chém ngang hông? Nàng ngồi bệt trên mặt đất, bên ngoài vẫn là mùa hạ nóng bức, nhưng mặt nền lao si S3 tê tiệt này nhưng lạnh thấu xương cốt. Hai cái kia thủ vệ lại bổ túc một câu, từ xưa tới nay cũng là tự làm bậy không thể sống, người nhốt vào bên trong này, cho tới bây giờ đều không có thể còn sống tránh thoát cực hình. Phượng Trầm Ngư dĩ nhiên rõ ràng, đường này không thông. Lúc này, Phượng Cẩn Nguyên đang quỳ gối trên quảng trường ở ngoài Càn Khôn Điện, mà Tương Vương Phi lại trong trung cung bồi Hoàng hậu nương nương uống trà. Hoàng hậu vẫn là dáng vẻ đúng quy đúng củ ấy, giống như cái gì chuyện đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng lại chuyện gì đó nàng cũng có thể thời khắc quan trọng nhất nói lên vài câu. Trước mắt Tương Vương Phi an vị ở bên người nàng, giữa lông mày còn mang theo chút vui vẻ đại cừu đã báo, nàng bèn cười cười, nói với Tương Vương Phi kia. Nếu như ngươi không có kia Tề An huyện chủ bản lĩnh, nhất định phải học giấu ở tâm sự. Ngươi hận ai, ái ai, cũng không thể lộ ở mặt ngoài, không thể cho người chảo chặt bất kỳ cái cán nào, thế này mới có thể sống lâu dài. Tương Vương Phi gật đầu, đa tạ mẫu hậu nhắc nhở. Hoàng hậu lại nói đến đây Tề An huyện chủ, đến cũng thật là nhân vật truyền kỳ. Ban đầu nàng là dựa vào Minh Nhi khởi thế, có Minh Nhi cho nàng chỗ dựa, nàng đến cũng có thể sống được tự tại. Nhưng nhà đầu kia cũng cùng Minh Nhi có chút đồng dạng mệnh. Minh Nhi ban đầu dựa vào mẫu phi hắn sủng ái được rồi hoàng thượng vui lòng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng là sau này, chính hắn cũng có tiền đồ, thật đà thật chiến công còn tại đó, dù là ai chẳng nói ra được hai lời đến. Tề An huyện chủ cũng vậy, nếu cứ một mực dựa vào Minh Nhi, nàng cũng không sống được tới hôm nay. Có điều nhân gia tự có đại năng lực, y thuật không nói, nàng còn có thể luyện thép. Có bản lãnh này tại thủ, đủ dùng mặc nàng tại cả Đại Thuận đều có thể sống đến mức phong thanh thủy khởi. Tương Vương Phi cũng phụ họa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu nói đúng, không có bản lãnh lớn như vậy, cũng chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, chuyện bất lộ tướng. May mà huyện chủ là người hiểu lý lẽ, cũng chẳng phải một lòng với Phượng gia, bằng không. Chỉ sợ. Không có gì đáng sợ. Hoàng hậu buông ra trong tay chén trà, khẽ cười nói. Kia Phượng Cẩn Nguyên xưa nay chính là người mù. Nhân dịp hôm nay hắn còn không nhìn ra Phượng gia cuối cùng hy vọng rốt cuộc ai. Chỉ bằng điểm này, Tề An huyện chủ sẽ không khả năng một lòng với Phượng gia. Nàng nhìn Tương Vương Phi, lại nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là Phượng gia chính mình gia phong không nghiêm. Bỏ mặc kia Phượng Trầm Ngư làm ra việc đạo đức bại hoại như thế, hãy xem Hoàng thượng làm sao luận xử a. Phượng gia cũng là thời điểm rời khỏi triều đình. Tương Vương Phi trong lòng đang tính toán, Phượng gia nếu ngã, kia Hoàng hậu nương nương hai cái cháu gái ruột phải làm sao? Nàng đưa hai điệt nữ vào Phượng phủ, rồi lại trơ mắt mà nhìn Phượng gia từng bước hướng đi suy yếu, đây rốt cuộc giáp tâm gì? Hoàng hậu độc tòa trung cung nhiều năm như vậy, nhìn như vinh sùng không tranh, nhưng trên thực tế, mái tóc nhổ một sợi cũng là không. Tương Vương Phi sắc mặt như thế biến đổi, nàng gần như lập tức liền nghĩ đến đối phương tâm tư, không thể nín được cười cười nói. nữ nhân trải qua là tốt hay xấu, xưa nay đều không còn phụ thuộc vào nam nhân. Phượng Cẩn Nguyên không có dã tâm, không có núi dựa vào, các nàng trải qua mới sẽ tốt hơn. Bản cung sớm đã từng nói với các nàng, tại Phượng gia, Phượng Cẩn Nguyên chẳng phải dựa vào, chân chính đáng tin là Tề An huyện chủ. Thế nhưng phần này dựa vào không chẳng qua là hiện tại, tương lai cũng giống như vậy. Tương Vương Phi trong nháy mắt đã hiểu rõ, tâm tư của Hoàng Thượng Kỳ thực xưa nay cũng chưa từng trách đi quá, xưa nay chính là đặt ở trên người cửu hoàng tử. Trình thị tỉ muội chỉ cần có thể từ đầu tới cuối duy trì với Phượng Vũ Hoành một lòng, đời này mới là thật có thể có điều hy vọng, Phượng Vũ Hoành mới đúng người giữ được các nàng nửa đời sau a. Tiếc thay, đạo lý này có người rõ ràng, có người làm thế nào cũng không hiểu. Y hệt Phượng Cẩn Nguyên, trong lòng hắn, đã thâm căn cố đế liền đem Phượng Vũ Hoành bài trừ tại ở ngoài Phượng gia, kia nữ nhi vinh nhục đều không quan hệ với Phượng gia. Phượng gia nhưng cũng tuyệt đối không trông cậy nổi Phượng Vũ Hoành mang đến chỗ tốt gì. Hắn một lòng một dạ nghĩ trầm ngư, sau lại đặt hy vọng một nữa tại Tường Dung nơi nào, nhưng chỉ có không muốn thừa nhận, duy nhất người có năng lực giữ được Phượng gia, đang là cái kia nhị nữ nhi bị hắn chán ghét. Hắn quỳ gối ở ngoài Càn Khôn Điển, Trương Viễn đang tận tình khuyên hắn. Trở về a, Hoàng thượng đều nói không gặp qua, ngài quỳ một đêm tại nơi này cũng vô dụng thôi. Phượng tướng, ngài cũng đừng trách lão nô nhiều lời, chuyện Tương Vương Phủ hôm nay và lúc này trong cung đều đã truyền khắp. Ngài ngẫm lại, Tam Điện Hạ đấy là hoàng tử, ngài đừng động hoàng thượng không ưa, hắn đều là nhi tử vào gia phả và đĩa ngọc. Ngài khuê nữ cho con hắn đeo nón xanh lục lớn như vậy, sau đó ngài cùng này nhi quỳ một cái, nói lời xin lỗi, chuyện này tính kết rồi. Phượng Cẩn Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng hỏi, nếu không thì sao? Trương Viễn phiên cái xem thường, rên lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng tướng, về thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua. Cùng với ở nơi này quỳ đợi, còn không bằng đi về nhà trấn an người nhà, cùng nhau chờ. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng, hồi hộp, một tiếng. Này Trương Viễn xưa nay chính là một lòng với Hoàng thượng. Hắn từ tiểu hầu hạ Thiên Vũ Đế. Bây giờ dĩ nhiên tu luyện được Thiên Vũ Đế một biểu tình, hắn chỉ biết nhân ra trong lòng nghĩ cái gì. Trước mắt, nói như vậy từ Trương Viễn miệng nói ra, vậy đã nói rõ Hoàng thượng đã có sát phạt quyết đoán, hắn lại quỳ vô ích. Phượng Cẩn Nguyên đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài cung. Trương Viễn nhìn theo một hồi, lắc đầu, về tới trong Càn Khôn Điện. Thiên Vũ Đế đang ngồi ở trên ghế rồng lật chuyển sổ con, gần đây sổ con rất khiến người phiền lòng. Mùa hạ mưa nhiều, này đều mắt thấy đến 8 tháng rồi, lẽ ra đã mùa thu, nhưng năm nay cũng không thế nào, thủy dồi dào sung túc, hảo hướng cái châu phủ đều lên sổ con thỉnh cầu cứu tế giảm thuế, thật là nhìn lòng hắn phiền. Thấy Trương Viễn lại tiến vào điện hạ, hắn lúc này mới ném sổ con lên bàn, hỏi một câu. Đuổi đi, Trương Viễn gật đầu, đi, hừ, Thiên Vũ vốn là ngay trong lòng có lửa, chuyện Tương Vương Phủ hôm nay vừa truyền đến. Hắn hỏa khí càng lớn. Phượng Cẩn Nguyên lão khôn kiếp, nữ nhi nuôi ra quả nhiên tiền đồ, cư nhiên chuyện như vậy đều làm được. Theo chẫm nhìn, lão cửu phán cái chém ngang hông thật sự rất nhẹ, nên lăng trì. Lăng trì, Trương Viễn bất đắc dĩ giúp hắn vỗ lưng áp hỏa, khuyên nhủ. Hoàng thượng ngài có thể bớt giận chút, chém ngang hông không nhẹ, ngài ngẫm lại, một nữ xinh đẹp như vậy, từ phần eo răng rắc thoáng cái bị cắt thành hai đoạn. Nghe nói vừa chém cho tới khi nào xong người còn là có ý thức, đến thời điểm bầy trước mắt nàng cái mông ngã xuống đằng trước, cuối cùng cũng là hù CS3T. Thiên Vũ nghe được run rẩy toàn thân, để ngươi vừa nói như thế, chém ngang hông đến cũng xác thực có phải không nhẹ, lão cửu phán cũng được, Trương Viễn đáp. Quá được rồi, ba, Thiên Vũ đột nhiên vỗ bàn một cái, đem Trương Viễn làm cho hoảng sợ, chợt nghe lão hoàng đế tới câu. Đã cũng được. Vẫn còn sủa cái gì, trẫm đem ngôi vị hoàng đế này cho hắn chẳng phải được rồi sao, Trương Viễn nhanh chóng lại khuyên. Hoàng vị không phải nói cho thì cho a. Tuy nói Thái Thượng Hoàng chức vị đây là có, nhưng là ngài thật từng thấy Thái Thượng Hoàng sao? Từ Đại Thuận khai triều tới nay, không đúng, chúng ta đem tiền triều, trước tiền triều, trước tiền triều đều tính cả, ngài đã từng nghe triều đại nào thật có Thái Thượng Hoàng tồn tại, Thiên Vũ sừng sờ. Rồi lại không cam lòng nói. Dù sao phải có cái thứ nhất sao? Chấm không ngại là một người thứ nhất. Vậy nào được chứ, Trương Viễn cũng không biết nên khuyên thế nào, nghĩ một lát, dứt khoát nói. Hiện tại biên quan không yên tĩnh, tân thép không thành, Cửu Điện Hạ cùng Tề An huyện chủ thấy hàng ngày trong đại doanh đầu vội vàng, qua lần này còn phải đánh thiên chu, nào có công phu trong cung ngồi nhỉ. Ngài dù cho không muốn thiên hạ, ngài đều cũng phải nghĩ cho Điện Hạ. Hắn làm thủ lĩnh mới đánh thiên chu xuống, bên này trong kinh thành náo cung biến, quay đầu lại hắn còn phải lại dẫn quân trọng đánh trở về. Chuyện đây là sao? Thiên Vũ phân tích như vậy, cảm thấy Trương Viễn nói tới cũng đúng, vì thế vô cùng bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chấm thì lại giúp hắn thủ 2 năm, thế nào cũng phải để Minh Nhi ngồi an ổn hoàng vị, bằng không, Phiên Phiên cũng sẽ không tha thứ chấm. Ai, chấm biết nàng không thích hoàng cung, nếu không phải vì Minh Nhi, nàng mới không sẽ thành thành thật thật đợi tại trong tường cao này. Cho nên chấm có nhanh một chút giúp đỡ Minh Nhi đoạt giang sơn này, chờ đợi thêm nữa, chấm mau không chờ được đến ngày đó dẫn nàng xuất cung. Trương Viễn cái mũi chua chua, trong mắt có cái gì suýt nữa cũng rơi. Hắn quay đầu đi chỗ khác, không được tự nhiên hỏi một câu. Các ngươi đều bỏ trốn, nô tài phải làm sao? Thiên Vũ trợn mắt nhìn hắn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, các ngươi đều xuất cung, ta phải làm sao? Ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên rồi đi theo hầu hạ chấm. Thế nào, chấm đều không trong cung này, ngươi còn giữ hầu hạ lão cửu a, là hắn kia cáu kỉnh. Ngươi còn muốn như chấm vào lúc đó sao thế này, nói làm gì thì làm gì. Liền nói hôm qua ngươi thức dậy trễ, chấm đều vào chiều ngươi còn kê trong phòng nằm mơ đi, nay phải đổi lão cửu, có thể chiều ngươi như thế, Trương Viễn gật đầu liên tục. Hoàng thượng nói phải, nay phải đổi Cửu Điện Hạ, sớm một cái tát nô tài về gặp tổ tông. Đúng thôi, lão cửu người nọ, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, còn có hắn cái kia tiểu thê tử. Có vẻ thoạt nhìn cũng không dễ nói chuyện, ngươi cũng đừng luyến hoàng cung hầu hạ. Vậy được, người hoàng thượng kia ngài khi nào quyết định muốn dẫn Vân Phi nương nương cùng bỏ trốn, cùng nô tài chi hội một tiếng, nô tài thu thập bao bọc liền cùng cút đi. Ba. Thiên Vũ một cái tát đập trên hắn đầu, thứ đồ gì liền lăn đi muốn lăn chính ngươi lăn, chấm với Phiên Phiên gọi là bỏ nhà ra đi, lão cửu là đứa bé hiếu thuận, chắc chắn có phái người tìm chúng ta. Đến thời điểm hắn mẫu thân lòng mềm nhũn, không chắc trở về. Trương Viễn mắt trợn trắng lên, nói hồi lâu ngài vẫn muốn làm Thái Thượng Hoàng, sao còn nói nhiều lời vô ích. Thiên Vũ trừng mắt, quên đi không đề cập tới cái này, người tới tới, giúp chấm thảo luận một chút, lúc này cho Phượng Cần Nguyên lão quan tặc ấy rơi xuống mấy phẩm khá đáng nhìn. Cách Trương.